lại thích nữ nhân này chứ? Người nói lời này cũng là một nữ tử, chẳng qua nữ tử này có chút sắc đẹp của tuổi thanh xuân nên giọng điệu của nàng có vẻ ghen tị. Ta nghe nói nàng ta có tài đánh đàn rất cao siêu, tiếng đàn của nàng ta vượt xa Hoa Tiên Tử năm nay và quận chúa nước láng giềng đấy. Đột nhiên trong đám người vang lên một câu nói. Thật hay giả chứ? Tất cả mọi người đều nghi ngờ những lời này là thật hay giả. Đương nhiên là thật rồi. Ta có thân thích là gã sai vặt ở phủ lễ bộ thượng thư. Vừa khéo bữa tiệc hôm đó, hắn đi theo thượng thư đại nhân vào cung để hầu hạ ngài đấy. Người đó giải thích. Tất cả mọi người đều đang sôi nổi thảo luận tại sao hoàng thượng lại sắc phong Thiên Thiên làm phi. Lầu 2. Tường ca ca, mấy ngày nữa chúng ta mới trở về nước có được hay không? Tử Tình muốn ở chỗ này chơi thêm mấy ngày nữa. Tử Tình làm nũng, thật ra nàng muốn ở được bên cạnh Tường ca ca của nàng lâu hơn nữa. Nàng biết nếu như bọn họ trở về thì nàng sẽ không còn được gặp Tường ca ca của nàng nữa. Nam tử u nhã bên cạnh không trực tiếp trả lời nàng mà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Tường ca ca, huynh đồng ý với Tử Tình đi. Rất khó khăn Tử Tình mới được ra ngoài, Tử Tình không muốn về nhanh như vậy đâu. Tử Tình thấy Tường ca ca không trả lời nàng nên nàng tiếp tục làm nũng. Được, ta đồng ý với muội, chỉ cần muội không gây họa là được rồi. Ngạo Thiên Tường cười khẽ lắc đầu một cái. Tử Tình biết Tường ca ca thương Tử Tình nhất mà. Tử Tình vui vẻ. Mà lúc này suy nghĩ của Ngạo Thiên Tường đã bay xuống lầu dưới đang nói chuyện. Hôm sau hoàng cung. Sáng sớm Thiên Thiên đã vào cung ý kiến, đơn giản vì hôm nay nàng tới từ hôn. Thiên Thiên vừa bước vào cửa không bao lâu thì đã bắt gặp ánh mắt oán hận của một nữ nhân đang đi tới chỗ của nàng. Cho dù hiện tại hay là tương lai thì người cũng sẽ không bao giờ có thể thành kẻ địch của bổn cung, nhưng bây giờ bổn cung chính là kẻ địch lớn nhất của người, Thượng quan Thiên Thiên. Người tới là Tuyết Diên, người vẫn luôn yêu thương Long Khải Diêm sâu sắc. Lúc này Thiên Thiên không có tâm tình để nói chuyện với nữ nhân đang nổi cơn ghen này. Bây giờ nàng chỉ muốn nói cho rõ ràng với nam nhân tự cho mình là đúng đó. Đứng lại, còn chưa vào cung đã không hiểu quy củ như thế. Nếu như thật sự vào cung rồi thì không phải sẽ cưỡi lên đầu của bổn cung sao? Tuyết Diên thấy Thiên Thiên không để ý tới mình, tức giận quát. Nếu như nương nương không có chuyện gì, vậy ta xin cáo lui trước. Người rất sốt ruột muốn đi hầu hạ hoàng thượng sao? Thật là không biết liêm sỉ. Mới chỉ ba ngày mà đã chờ không được muốn nhanh chóng leo lên long sàng của hoàng thượng rồi sao? Tuyết Diên chăm chọc, nói. Nếu như nương nương muốn nổi điên thì mời người tới nơi khác, đừng tìm ta. Đây chính là một trong những nguyên nhân tại sao nàng không muốn vào cung. 3.000 nữ nhân cùng giành giật một nam tử, chỉ là một con ngựa đực mà lại có nhiều người cứ khăng khăng giành giật muốn hầu hạ hắn. Người nói cái gì? Người dám nhục mạ bản cung sao? Người đâu, bắt nữ tử này lại cho bản cung. Bản cung muốn dạy dỗ nữ nhân không biết trời cao đất rộng này. Khuôn mặt dữ tợn của Tuyết Diên đã hoàn toàn phá hủy dung mạo như tiên tử của nàng. Đột nhiên, cạnh Thiên Thiên có mấy thị vệ nhưng bọn họ không dám tiến tới, chỉ vây quanh Thiên Thiên ngăn cản đường đi của nàng. Toàn thân Thiên Thiên tản ra khí lạnh, hai mắt dần dần lạnh như băng, đầy một bụng tức giận, lại không có chỗ phát. Đột nhiên, Thiên Thiên bay lên, tung ra một đá. Sau đó những thị vệ đều ngã hết xuống đất. Tuyết Diên nhìn thị vệ đang nằm trên đất, đáy mắt không có sợ hãi, trái lại càng thêm nham hiểm, nói. Lại còn dám phản kháng, cho dù người sắp vào cung làm phi thì thế nào? Bổn cung vẫn có thể, muốn người sống thì người sống, muốn người chết thì người chết.

Nhưng những người áo đen không vì Long Khải Diêm xuất hiện mà dừng. Bọn họ nhìn huynh đệ đã chết, con ngươi tràn đầy tức giận. Giết! Báo thù cho huynh đệ! Một cuộc chém giết đẫm máu bắt đầu trình diễn. Mặc dù thị vệ rất nhiều, nhưng võ công của đám người áo đen rất cao, tạm thời thị vệ cũng không thể giải quyết được đám người áo đen đó. Trải qua một canh giờ chém giết, số người của đám người áo đen cũng từ từ giảm, nhưng không biết từ đâu lại toát ra thêm một nhóm người áo đen khác. Một người áo đen trong đó thừa dịp Long Khải Diêm chưa chuẩn bị, nhanh chóng đi tới bên cạnh Long Khải Diêm, ôm Thiên Thiên đi, trực tiếp biến mất trước mặt mọi người. Long Khải Diêm thấy thế, lập tức thi triển khinh công đuổi về phía trước, nhưng rất nhanh đã bị đám người áo đen ngăn cản. Đến khi hắn giải quyết xong những người áo đen, lập tức thi triển khinh công đuổi theo, thì cũng đã không còn cách nào đuổi kịp nữa. Đuổi theo, mặc kệ thế nào, cũng phải tìm cho được cho trẫm. Long Khải Diêm tức giận quá, lúc này trong lòng hắn đang rất sợ hãi, sợ hắn sẽ mất đi nàng. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Thời gian trôi qua từng chút một, nhưng bọn hắn vẫn không tìm được Thiên Thiên, sát trời cũng từ từ tối. Đột nhiên, hoàng thượng, thuộc hạ đã tìm được thuộc phi nương nương. Một thị vệ chạy như bay đến trước mặt Long Khải Diêm, nói: lập tức dẫn trẫm đi. Long Khải Diêm nghe thấy cuối cùng cũng tìm được nàng, tâm trạng luôn treo lơ lửng cũng được để xuống. Hoàng thượng, thuộc phi nương nương nàng... Sắc mặt thị vệ có chút chần chờ, không biết nên nói tiếp hay không. Nói: đây là mổ phượng thuộc hạ nhặt được bên cạnh vách núi ở vùng ngoại ô, cách đây 10 dặm. Trong lòng Long Khải Diêm lập bập một tiếng vỡ nát. Vách núi, chuyện này đại biểu cho cái gì? Trong lòng đầy sợ hãi, không thể tin nổi. Sau đó, hắn nhanh chóng thi triển khinh công bay về phía vách núi. Thời điểm hắn tới nơi, sắc trời đã hơi tối. Hơn nữa, trên vách núi đầy gió lạnh, làm cho người ta rét đến tận xương tủy. Trên vách núi có rất nhiều dấu chân lộn xộn, nhưng hắn không thể chỉ dựa vào mổ phượng trên tay và những dấu chân này liền chắc chắn nàng đã té xuống. Mặc kệ là sống hay chết, tất cả các người đều xuống đó tìm cho trẫm. Cho dù chết, trẫm cũng phải nhìn thấy được thi thể của nàng. Giọng nói Long Khải Diêm đầy lạnh lẽo, nhưng trong giọng nói còn mang theo một chút run rẩy. Đó là bởi vì hắn đang sợ, sợ rằng sẽ thật sự tìm được thi thể của nàng. Tuân lệnh. Rất nhanh, tất cả thị vệ đều cầm đuốc đi xuống dưới vách núi tìm kiếm. Bầu trời dần tối, cho dù có ánh sáng của cây đuốc, nhưng bên vách núi tối đen và rét lạnh này, bọn họ căn bản không cách nào nhìn thấy rõ được đường đi xuống dưới, đừng nói chi là tìm người. Ở một nơi khác, kể từ khi Tinh Nhi cùng Như Huyên biết chuyện tiểu thư các nàng trên đường đưa dâu bị người áo đen bắt mất, hơn nữa còn nghe nói đã rơi xuống vách núi, thì lúc này nhóm người các nàng đều rơi nước mắt. Tiểu thư, người không thể bỏ lại Tinh Nhi, Tinh Nhi muốn hầu hạ bên cạnh tiểu thư. Tinh Nhi khóc đến khuôn mặt đầy lệ. Như Huyền bên cạnh cũng yên lặng nước nở, nàng không tin chủ tử sẽ chết như thế. Đột nhiên nàng nghĩ đến một người, hình như hôm nay cũng chưa từng gặp qua hắn. Hắn là người bảo vệ sự an toàn cho tiểu thư, vì sao hôm nay không thấy hắn xuất hiện chứ? Tinh Nhi, Mạc quản gia đâu rồi? Tinh Nhi vốn đang khóc thúc thích, khẽ ngẩng đầu, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu một cái. Hôm nay ta không thấy Mạc quản gia, hình như ngay cả A Hắc cùng A Hoàng cũng không nhìn thấy. Tình Nhi liền ngừng khóc, giống như cũng nghĩ ra chuyện này có một số điểm không đúng. Nghĩ lại, tối hôm qua khi tiểu thư nói chuyện với nàng, giống như tiểu thư đã sớm biết hôm nay sẽ có chuyện phát sinh, chẳng lẽ... Như Huyên, người nói... Ừ, võ công Mạc quản gia cao thâm, tin tưởng có Mạc quản gia ở đó, chủ tử sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa còn A Hắc cùng A Hoàng, chủ tử sẽ an toàn hơn. Sau khi Như Huyên nhìn xung quanh mới khẽ nói, Nếu như đúng như những gì họ dự đoán, chắc hiện tại tiểu thư rất an toàn. Còn nữa, nếu chủ tử không muốn chúng ta biết, vậy chúng ta sẽ xem như không biết. Và hiện tại trên mặt chúng ta vẫn luôn giữ vẻ thương tâm khổ sở. Ừ, chỉ cần tiểu thư không có chuyện gì là được, cho dù muốn Tình Nhi làm gì cũng có thể. Kỳ Vương Phủ. Lúc này Hiên Viên Hạo vào trong cung, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của nàng. Trong khoảnh khắc đó, tâm tình hắn đột nhiên kích động không dứt. Nhưng sau khi hắn biết chân tướng thì hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, không tự chủ mà lo lắng cho nàng. Kỳ, người người phái đi ra ngoài đã có tin tức chưa? Hạo, người động lòng với nàng rồi sao? Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hạo lo lắng cho một nữ nhân như vậy, nhưng tại sao lại là nữ nhân kia chứ? Đúng vậy, ta đã động lòng với nàng. Hiên Viên Hạo rất thẳng thắn thừa nhận, điều này cũng làm cho Long Khải Kỳ ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ ngươi quên rằng nàng đã từng là nữ nhân của ta sao? Hơn nữa, nàng còn bị chúng ta hợp lực bày kế để hù nàng. Ngươi không nên bị biểu hiện đêm đó của nàng che mắt. Coi như nàng có thể khải đàn lôi mình, nhưng nàng mãi mãi vẫn là nữ nhân bị hù. Long Khải Kỳ khuyên bảo, chẳng biết tại sao bản thân hắn không hy vọng Hạo thích nàng. Nàng có danh phận đó, nhưng nàng chưa từng là nữ nhân của ngươi. Hơn nữa, ta không ngại nàng là nữ nhân bị hù. Hiên Viên Hạo thay đổi bộ dạng lười biếng ngày thường mà nói với khuôn mặt đầy nghiêm túc. Long Khải Kỳ cứ lẳng lặng nhìn như vậy, hắn biết lúc này Hạo rất nghiêm túc. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng để ý đến bất cứ nữ nhân nào, không ngờ nữ nhân đầu tiên hắn thích lại là nữ nhân đó. Ngươi không được quên, nàng là người của Hoàng thượng. Không, nàng không phải. Ta tin tưởng nàng không phải là người của Hoàng thượng. Trong lòng Hiên Viên Hạo rất khẳng định, nói: Hạo, ngươi không thể bị tình yêu làm cho đầu óc u mê. Coi như nàng không phải người của Hoàng thượng, nhưng nàng đã được Hoàng thượng sắc phong làm phi. Bây giờ nàng đã là người của Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục thích nàng sao? Tóm lại, hắn muốn ngăn cản bằng hữu tốt nhất của mình yêu nữ nhân đó. Những thứ này ta đều biết. Coi như nàng đã là người của Hoàng thượng, vẫn không cách nào ngăn cản ta yêu nàng. Huống chi bây giờ còn chưa phải. Hiên Viên Hạo có chút tức giận, nói: Ta sẽ tự mình đi tìm. Hiên Viên Hạo không để ý đến phản ứng tiếp theo của Long Khải Kỳ mà trực tiếp xoay người rời khỏi. Long Khải Kỳ nhìn bóng lưng vừa rời đi, xem ra tình cảm của Hạo đối với nữ nhân đó là thật, trái tim của hắn đột nhiên thắt lại một cái. Phi kiếm, ngươi đi theo hỗ trợ đi. Long Khải Kỳ nói về phía khoảng không, mà cũng không có bất kỳ lời đáp lại, giống như vừa rồi là hắn đang nói một mình, nhưng chỉ có hắn mới biết phi kiếm đã đi giúp Hạo rồi. Trải qua cả đêm tìm kiếm, cho dù là thị vệ của Long Khải Diêm hay là Hiên Viên Hạo đều không tìm được người mà bọn họ muốn tìm. Có câu nói không tìm được thi thể chính là có hy vọng còn sống. Sắc trời dần sáng, theo ánh sáng của mặt trời, vẻ u ám cùng rét lạnh dưới đáy vực cũng dần dần tan đi, điều này làm cho bọn họ càng dễ tìm. Thời gian lại trôi qua thêm một lúc, tâm tình của Long Khải Diêm vốn đang thả lỏng lại bắt đầu khẩn trương. Nếu như không tìm được người, coi như không thấy chết thì cũng sẽ bị rét chết. Hắn hận bản thân mình, hắn không nên cho người âm thầm điểm huyệt đạo của nàng. Nếu như nàng không bị điểm huyệt, nàng cũng sẽ không dễ dàng bị bắt, cũng sẽ không rơi xuống vách núi này. Thì ra trước khi Thiên Thiên được rước đi, Long Khải Diêm đã cho người lặng lẽ điểm huyệt đạo của Thiên Thiên. Như vậy không chỉ có thể phòng bị Thiên Thiên chạy trốn, hơn nữa còn có thể làm cho lễ sắc phong được kết thúc thuận lợi. Hoàng thượng, chuyện tìm kiếm thuộc phi cứ giao cho bọn thuộc hạ. Hoàng thượng nên về hoàng cung nghỉ ngơi một chút đi ạ. Thủ lĩnh thị vệ tiến lên phía trước mặt hoàng thượng, cung kính nói.

cho nên đó là nguyên do mà tới giờ hoàng thượng vẫn chưa tỉnh. Thái y đứng phía sau Tuyết Diên bẩm báo, mệt nhọc quá độ sao khi nàng nghe được tin hoàng thượng bởi vì tìm được thi thể nữ nhân đó mà bi thương quá độ, dẫn đến hôn mê bất tỉnh, lòng của nàng liền hận không thể phanh thay thi thể đó. Hoàng thượng yêu nữ nhân kia sâu đậm đến vậy sao? Vì nàng không ngủ không nghỉ tìm kiếm suốt một ngày một đêm, cuối cùng không thể nào tiếp nhận được sự thật mà hôn mê. Lúc này khuôn mặt Tuyết Diên rất dữ tợn, cực kỳ xấu xí. Nữ nhân, trẫm không cho phép. Không được, không được rời khỏi trẫm. Long Khải Diêm đang hôn mê bỗng nỉ non đứt quãng. Tuyết Diên đứng bên cạnh lập tức cực kỳ tức giận. Nàng không ngờ nam nhân nàng yêu sâu đậm trong lúc hôn mê còn nhớ tới một nữ nhân khác, đáy mắt thoáng qua tia độc ác. Long Khải Kỳ vừa mới bước chân ra khỏi cổng lớn phủ Hiên Viên thì một nam tử dáng người nhỏ gầy, làn da trắng nõn liền sải bước đi vào phủ. Đứng lại, ngươi là ai lại cả gan tự ý xông vào phủ tể tướng như thế? Một bóng người ngăn lại đường đi của nam tử, lớn tiếng quát. Nam tử nhỏ gầy cũng không ngẩng đầu nhìn phía bóng dáng đang chặn đường mà móc ra một khối lệnh bài từ trong người. Mời, mời vào bên trong. Quát tháo vừa rồi đã hoàn toàn không còn, thay vào đó là gương mặt cung kính và hèn mọn. Nam tử gầy nhỏ gật đầu một cái, sau khi cất lệnh bài xong rất nhanh đi vào, giống như rất hiểu rõ tình hình bên trong phủ Hiên Viên. Rất nhanh hắn đã đi vào trong phòng Hiên Viên Hạo. Hạo, nam tử gầy nhỏ nhìn Hiên Viên Hạo đang ngủ say dịu dàng gọi. Nàng đáng giá để ngươi yêu sao? Vì nàng, ngươi chạy xuống vách núi rét lạnh tìm nàng, tìm được thì như thế nào, nàng đã sớm trở thành một cổ thi thể lạnh lẽo. Nữ nhân kia có gì tốt, chẳng qua nàng chỉ là nữ nhân bị hưu, một nữ nhân bị ném bỏ. Nữ nhân như vậy căn bản không đáng giá để ngươi yêu, cũng không xứng nhận được tình yêu của ngươi. Hạo, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu lòng ta sao? Lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã yêu ngươi sâu đậm. Vì sao ngươi chưa bao giờ liếc mắt nhìn ta một lần? Thì ra nam tử gầy nhỏ này là Lương Phi cải trang. Lúc này nàng rơi lệ đầy mặt, đáy mắt toàn là đau thương. Thật ra Lương Phi vốn gọi là Trung Mỹ Kỳ, là con cờ Long Khải Kỳ âm thầm bồi dưỡng, mục đích làm tai mắt bên cạnh Long Khải Diêm. Lần đầu tiên Trung Mỹ Kỳ nhìn thấy Hiên Viên Hạo liền yêu nam tử tuyệt diễm này, nhưng nàng cũng biết sự tồn tại của nàng là vì cái gì, cho dù thế lòng nàng vẫn lún sâu vào đó. Trên giường truyền đến giọng nỉ non nho nhỏ. Hạo, Trung Mỹ Kỳ khẩn trương cầm tay thon dài đó. Nàng không thể chết. Hạo, ngươi lặp lại lần nữa đi. Trung Mỹ Kỳ cúi người gần sát Hiên Viên Hạo, nhẹ giọng nói. Sắc mặt Trung Mỹ Kỳ đột nhiên trắng bệch rồi chuyển đỏ, cuối cùng sắc mặt trở nên dữ tợn, hai mắt thoáng hiện lên tia tàn nhẫn. Nàng đã chết rồi mà ngươi vẫn nhớ tới nàng sao? Chẳng lẽ nàng không bằng một người đã chết, ngay cả một người chết cũng không đấu lại được sao? Không, người nam nhân trước mắt này là của nàng, tuyệt đối không thể bị những nữ nhân khác cướp đi, cho dù người chết cũng không thể. Quý Thuần Hoàng mới bước ra khỏi khách điếm, liền trực tiếp chạy về hướng Tân Nguyệt Lâu, nhưng không bao lâu thân thể liền dừng, giống như đang suy tư cái gì đó. Dạ, không phải chúng ta đang gấp rút lên đường sao? Đối với việc đột nhiên dừng, Vô tò mò hỏi. Không, chúng ta phải chạy về khách điếm lúc nãy trước. Sau khi Quý Thường Hoàng nói xong, trực tiếp thi triển khinh công trở về đường cũ. Vô cũng không hỏi nguyên do là gì mà trực tiếp nhanh chóng đi theo. Bọn họ vừa mới chạy về khách điếm lúc đầu, phát hiện nữ tử vốn nằm ngủ say trên giường đã không thấy bóng dáng. Từ hơi thở trong không khí có thể thấy nàng chỉ vừa mới rời khỏi. Dạ, thuộc hạ đã điểm huyệt ngủ của nữ tử, nàng không thể nào tỉnh lại nhanh như vậy mà rời khỏi nơi này được. Vô nhìn giường điểm trống không, nói: dù là người võ công cao cường cũng không thể phá tan huyệt đạo trong thời gian một nén nhang mà vẫn có thể thoải mái rời khỏi. Xem ra chính mình đoán không sai, nàng kia chính là nàng, chỉ tiếc mình đã bỏ lỡ. Chẳng lẽ giữa bọn họ thật sự vô duyên? Quý Thuần Hoàng thầm nghĩ. Thật lâu sau, dạ, chúng ta có cần đi nữa hay không? Đi tìm Thượng Quan tiểu thư. Vô thấy chủ tử yên lặng, vì vậy mở miệng hỏi. Không cần, nàng đã an toàn không có chuyện gì, chúng ta lên đường trở về nước thôi. Quý Thần Hoàng lạnh nhạt nói. Mặc dù vô một bụng nghi vấn, nhưng hắn vẫn nhận được những tò mò, tuân theo mệnh lệnh chuẩn bị lên đường. Mặc, vị trí bây giờ của chúng ta còn cách kinh thành xa hay không? Thiên Thi ngồi trên lưng ngựa, nhìn từng ngọn cây cọng cỏ xung quanh, hỏi. Đi tới thời đại này đã lâu như thế, vẫn luôn sống ở trong kinh thành, căn bản không có ra ngoài kinh thành để ngắm nhìn cảnh sắc. Xem ra cảnh sắc cổ đại không phải là tuyệt vời bình thường, không bị ô nhiễm, không khí trong lành, mơ hồ còn có thể cảm thấy một hương vị xanh mát. Bẩm chủ tử, nếu như tăng tốc, chắc chưa tới một canh giờ là có thể trở lại kinh thành. Đột nhiên, Thiên Thiên kéo dây cương, xoay người nhìn Mặc. Mặc, hiện tại thi thể giả kia đang ở đâu? Nghe nói lúc ấy, Long Khải Diêm tìm được thi thể giả, thì Long Khải Diêm không chịu nổi đả kích, đã hôn mê. Nhưng thị vệ kia đã mang theo thi thể vào trong cung. Sau khi chờ Long Khải Diêm tỉnh, rồi mới quyết định xử lý thi thể giả ấy như thế nào. Mặc phân tích. Thật ra thì nếu không phải hắn luôn âm thầm đi theo chủ tử, có thể hắn cũng bị Quý Thuần Hoàng lừa gạt, cho rằng chủ tử thật sự rơi xuống vách núi. Tốt, tối nay người lặng lẽ vào cung, hủy diệt dung mạo của thi thể đó, phải đảm bảo không để cho người nào biết đó là giả. Nếu Long Khải Diêm cho rằng mình đã chết, vậy thì hãy để cho hắn tiếp tục lầm tưởng. Vâng. Còn nữa, trước mắt không được cho Tinh Nhi và Như Huyền biết ta còn sống, qua vài ngày thì mới cho họ biết. Thiên Thiên tiếp tục nói. Chủ tử, vậy bây giờ chúng ta còn chạy về kinh thành hay không? Mặc nhìn nữ tử trước mắt này, hắn có một cảm giác giống như sự việc ấy đang càng ngày càng tới gần, chẳng lẽ mọi việc thật sự phải như vậy sao chứ? Thiên Thiên vẫn còn đang suy nghĩ bước kế tiếp thì đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một bóng dáng. Hắn lại có thể không tiếng động xuất hiện trước mặt nàng và Mặc, ngay cả Mặc cũng không phát hiện, chứng tỏ võ công hắn tuyệt đối không yếu, rất có thể còn cao hơn nàng. Chỉ là sao nàng cảm giác nam tử này có chút quen mắt. Là địch hay là bạn? Mặc không lập tức công kích nam tử, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Thế nhưng vì hà cớ gì nam tử này lại xuất hiện ở đây, hắn có mục đích gì? Ta tới tìm nương tử của ta. Nam tử phun ra một câu không giải thích được, khiến Thiên Thiên và Mặc nghe xong liền không hiểu. Mà lúc này Thiên Thiên cũng nhớ ra nam tử này, hắn chính là người đã thiếu mình một nhân tình. Hình như đã nghe Tinh Nhi nói hắn là người của Tiêu Diêu Sơn Trang. Nhìn khí chất của hắn còn vải thiêu hắn đang mặc, chắc hẳn là trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang. Nếu như ta không đoán sai, chắc người là trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang. Thiên Thiên thử dò xét. Thật tốt, rốt cuộc nương tử cũng nhớ ra vi phu rồi. Vi phu tên đầy đủ là Hầu Quân Lâm. Nương tử có thể gọi vi phu là Quân Lâm hay là Lâm cũng được. Thì ra người này chính là trang chủ Tiêu Diêu Sơn Trang, Hầu Quân Lâm. Nhưng hắn... Đợi chút, ta được gả cho người khi nào? Hơn nữa, nếu như người muốn tìm thầy tử thì mời đi nơi khác, nơi này không thể có thầy tử của người được. Vẻ mặt Thiên Thiên trầm xuống. Ngọc bội. Ngọc bội sao? Đêm đó vì để cho hắn nhớ cái nhân tình kia nên mới lấy ngọc bội của hắn. Chẳng lẽ ngọc bội đó? Thiền Thiền vội vàng tìm ngọc bội kia trong người, hình như ngọc bội cũng không mang theo, mà là để cho Tinh Nhi cất giữ. Được, ngày khác ta nhất định trả ngọc bội kia cho ngươi, nhưng mà ta vẫn nhấn mạnh một điều, ta không phải thê tử trong miệng ngươi. Không, ta cũng không nói sai, nàng chính là nương tử của ta, hơn nữa còn được định sẵn từ khi nàng sinh ra. Hơn nữa thật sự chúng ta cũng rất có duyên phận. Ngọc bội tượng trưng cho trang chủ phu nhân của Tiêu Diêu Sơn Trang cũng đã trên tay nàng, cho nên nàng chính là nương tử đã định trước. Hầu Quân Đâm nghiêm túc nói. Câu này của ngươi có ý gì? Nói rõ một chút xem. Hầu Quân Lâm nhìn Thiên Thiên đã có chút tức giận, nhưng hắn cũng không lập tức giải thích mà hơi mỉm cười. Tiêu Diêu Sơn Trang có đáp án nàng muốn. Thiên Thiên lập tức lạnh lùng nhìn Hầu Quân Lâm, đồng thời cũng suy nghĩ về tính chân thật trong lời nói của hắn. Chủ tử. Mặc dù Mạc không nói thẳng ý tứ phía sau, nhưng Thiên Thiên cũng hiểu ý hắn muốn nói. Thiên Thiên khẽ gật đầu rồi nói. Được, ta cũng muốn nhìn thử xem Tiêu Diêu Sơn Trang được nâng lên tận trời trong truyền thuyết cùng với các sơn trang khác có gì khác biệt. Bất kể là thật hay giả, Tiêu Diêu Sơn Trang vẫn là sơn trang giàu có nhất Tây Lũng Quốc, mà đồng thời nam tử này cũng làm cho nàng sinh ra hứng thú. Sau đó chị thấy Hầu Quân Lâm lấy hơi quýt sáo một tiếng, liền thấy một con ngựa đỏ rực chạy như bay về phía bọn họ. Nương tử chắc chắn sẽ không muốn cưỡi ngựa cùng với vi phu, nương tử chỉ cần đi theo vi phu là được rồi. Hầu Quân Lâm khẽ cười, rồi sau đó mở hai chân nhảy lên, khí phách ngồi trên lưng ngựa đỏ rực. Ta lặp lại một lần nữa, ta không phải nương tử của người. Thiên Thiên lạnh lùng nói. Nhưng Hầu Quân Lâm cũng chỉ khẽ mỉm cười, không nói tiếng nào. Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, rồi sau đó nhìn phía Mặt. Mặt, người đi trước xử lý tốt chuyện, rồi đến Tiêu Diêu Sơn Trang tìm ta. Vâng. Mạc gật đầu một cái. Rất nhanh, Mạc nhìn hai bóng dáng càng ngày càng xa. Chẳng lẽ nam tử kia biết thân thế thật sự của chủ tử, hay là... Cho tới khi bóng dáng biến mất trong tầm mắt, Mạc mới dục ngựa chạy về hướng kinh thành. Mặc kệ nam tử kia có biết hay không, hắn hiện tại phải làm xong chuyện chủ tử giao phó trước, rồi sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh chủ tử. Tiêu Diêu Sơn Trang. Trải qua hai canh giờ ra roi thúc ngựa, Thiên Thiên rốt cuộc đã tới Tiêu Diêu Sơn Trang trong truyền thuyết. Mới vừa bước vào Tiêu Diêu Sơn Trang liền cảm thấy mát mẻ, không nóng bức giống như bên ngoài, hơn nữa còn có thể nghe được tiếng chim hót rất rõ, rất thoải mái, giống như toàn bộ mệt nhọc trên người đều biến mất. Tiêu Diêu Sơn Trang thuộc loại đông ấm hạ mát, không khác biệt mấy so với sơn trang nghỉ mát của hoàng cung. Hơn nữa, cũng có thể nói đây là thế ngoại đào nguyên, ta đảm bảo nàng sẽ thích cuộc sống nơi này. Hầu Quân Lâm hơi mỉm cười. Nhưng ta là người phàm, thích giao thiệp với người, hơn nữa càng thích tiền tài hơn. Xác thật nơi này có thể nói thế ngoại đào nguyên, hơn nữa thời tiết mát mẻ là một địa phương làm người ta nán lại cũng không muốn đi, nhưng đây cũng không phải là nhà của nàng. Chẳng lẽ nương tử đã quên mất, giàu có nhất Tây Lũng Quốc không phải là hoàng thượng trong hoàng cung, mà là tướng công thân ái của nàng sao? Hơn nữa, tất cả tiền tài của ta đều thuộc về nương tử. Như vậy, nàng đã có tiền tài của cải nhiều nhất nước rồi. Hầu Quân Lâm nhếch môi, cười nói. Hầu Quân Lâm, ta cảnh cáo ngươi, ta không phải là nương tử của ngươi. Nếu không, ngươi cũng đừng trách ta. Thiên Thiên trầm mặt, lạnh nhạt nói. Hiện tại ta liền dẫn nàng đi gặp một người, thấy hắn nàng sẽ rõ ràng vì sao nàng là nương tử của ta. Hầu Quân Lâm giận quá hóa cười. Khi Thiền Thiền vừa mới bắt đầu bước vào Tiêu Diêu Sơn Trang bước đầu tiên, người bên trong Sơn Trang liền vô cùng tò mò đối với vị nữ tử mà trang chủ mang về, bởi vì đây là lần đầu tiên trang chủ mang nữ nhân trở về, hơn nữa còn là nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong lòng bọn họ rối rít suy đoán nữ tử này có thể chính là trang chủ phu nhân của bọn họ hay không. Lão nô tham kiến trang chủ. Quản gia nghe nói sau khi trang chủ trở lại thì mang theo một nữ tử, hắn vội vàng chạy tới, khi thấy nữ tử này liền hiểu rõ. Ừ, hiện tại chúng ta liền đi gặp lão các chủ. Hầu Quân Lâm thay đổi vẻ mặt cười đùa lúc trước, nghiêm túc nói. Dạ, lão nô xin dẫn đường. Theo lão quản gia dẫn đường, Thiên Thiên và Hầu Quân Lâm dần dần đi tới một nơi có chút hoang vu, hơn nữa giống như đã lâu không có người ở. Ở chỗ này, ngửi không thấy mùi hoa, cũng không nghe được tiếng chim hót, chỉ có hơi thở râm mát. Quản gia đi ở phía trước, bỗng nhiên mở miệng. Nơi này hoang vắng đã lâu rồi, cho tới giờ hạ nhân của Tiêu Diêu Sơn Trang cũng chưa từng tới. Hơn nữa cũng không có mấy người có thể biết được Tiêu Diêu Sơn Trang sẽ có chỗ như vậy, cho nên giấu lão các chủ ở nơi này là an toàn nhất. Người làm việc ta tuyệt đối yên tâm. Giọng trầm thấp Hầu Quân Lâm truyền tới. Thật ra cho tới nay hắn vẫn luôn rất yên tâm về lão quản gia này, không phải chỉ vì đây là quản gia mà phụ thân hắn từng tín nhiệm nhất, mà hơn nữa đây cũng là người mà hắn tin tưởng nhất. Sau khi phụ thân qua đời, lão quản gia này đã vì Sơn Trang, vì mình mà dốc hết sức. Có thể làm việc vì lão trang chủ và trang chủ là vinh hạnh của lão nô. Quản gia ở đằng trước đột nhiên dừng bước, xoay người cung kính nói. Ừ, tiếp tục dẫn đường đi. Thiên Thiên nhìn hai vị chủ tớ này, nàng nhìn ra được giữa bọn họ tồn tại một tình cảm rất sâu đậm, thật sự giống như có điểm vượt qua tình cảm chủ tớ, có điểm giống như. Nhưng dù sao, đây cũng chuyện của người khác, không quan hệ tới nàng. Đột nhiên, trước mắt thoáng hiện ra một ngôi nhà nhỏ cụ nát lụp xụp. Đi vào bên trong thì một luồng bụi bặm sặc mũi bỗng nhiên ập tới, ngẩng đầu. Trên mái nhà đều đã bị mạng nhện che kín, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều con nhện đang dệt lưới. Thấy thế nào, nơi này cũng không giống địa phương có người ở. Hầu Quân Lâm, nơi này chính là nơi ngươi muốn dẫn ta tới sao? Thiên Thiên lạnh lùng nói, trước tiên không nói tới người biết thân thế của mình là ai, nhưng nơi này căn bản không có khả năng có người ở, nàng cũng không cảm nhận được một chút hơi thở nào. Tiểu thư, không nên gấp gáp, đợi lát nữa tiểu thư sẽ tự biết. Lão quản gia mở miệng cười nói. Trong lúc đó, sau khi lão quản gia vừa dứt lời, liền đi tới bên cạnh một bức họa treo trên bức tường phía tây, sau đó đưa tay ấn xuống tấm tranh gỗ cuộn bên cạnh một cái, bức tường kia lập tức bị dời đi chỗ khác. Trang chủ, tiểu thư, lão các chủ ở bên trong. Lão quản gia khẽ cúi người nói. Sau đó khi Thiên Thiên đi vào khe hở vừa xuất hiện thì ánh mắt liếc nhìn bức họa trên tường. Tranh kia rất bình thường, không phải là danh gia vẽ, mà cuộn tranh gỗ kia cũng rất bình thường, giống như không gì khác biệt. Nhưng vì sao hắn mới vừa ấn xuống một cái liền xuất hiện mật thất này chứ? Bên trong mật thất rất sáng, hơn nữa bố trí cũng rất đơn giản, dù vậy cái gì cần có đều có. Nương tử, ông ấy chính là người nàng muốn gặp. Hầu Quân Lâm khẽ nói, nhưng vẻ mặt tươi cười trên mặt lúc trước đã không thấy. Thiên Thiên nhìn theo, chỉ thấy một nam tử ước chừng hơn 60 tuổi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua rất suy yếu, hơn nữa còn nhíu mày. Là bởi nguyên nhân gì mà nhíu mày đây? Đi tới nhìn kỹ, chắc hắn đang tiến vào mộng đẹp, nhưng hắn lại không ngủ được yên ổn. Áo của hắn đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, hơn nữa đôi tay còn nắm chặt thành quyền, cắn chặt môi, giống như đang chịu đựng điều gì đó. Trang chủ, chắc độc tính trong người của lão các chủ đang phát tác. Lão quản gia lo lắng nói.

Có thể là bởi vì có quan hệ máu mủ nên Thiên Thiên nhìn thấy Sở Hoang vui mừng, trên mặt cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Ngoài công, ta sẽ không để cho người xảy ra chuyện gì. Còn nữa, ta nhất định sẽ đoạt lại Ám Nguyệt Các cho người, để cho cái tên Dương Vị đó phải quỳ dưới mặt đất cho ngoại công xử trí. Nàng chỉ còn một người thân duy nhất có quan hệ máu mủ, tuyệt đối sẽ không để cho người này xảy ra chuyện gì, Thiên Thiên lạnh lùng nói. Thiên Thiên, mẫu thần của con đâu rồi? Đôi mắt buồn thương của Sở Hoang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nữ nhi của mình, nhưng mà trong phòng lại không có bóng dáng mà hắn muốn tìm. Trong phòng mọi người đều trầm mặc, bọn họ cũng biết bây giờ ông ấy tuyệt đối không thể tiếp nhận chuyện Sở Liên đại chết. Mà Sở Hoang cũng cảm thấy vẻ mặt nặng nề của bọn họ. Có phải Liên Nhi? Thiên Thiên gật đầu, nàng biết ngoại công cũng đã đoán được, cho nên nàng cũng không có ý định giấu giếm thêm nữa, dù sao người cũng có quyền biết. Liên Nhi. Hóa ra là thật, hắn lờ mờ cảm nhận được Liên Nhi đã không còn sống, chẳng qua là không nghĩ tới tất cả đều là thật. Đột nhiên, lồng ngực của Sở Hoang khó chịu, không nhịn được phun ra một ngụm máu, rồi sau đó ngất xỉu. Thiên Thiên lập tức tiến tới bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng nặng nề, cau mày. Thật may là trước đó đã cho ngoại công uống viên hồi hồn đan, nếu không với tình trạng thân thể của ngoại công bây giờ, căn bản không chịu nổi đã kích vừa rồi. Lúc này, Hầu Quân Lâm đột nhiên nhớ tới, lần mà hắn trúng độc cũng do nàng ấy giải độc giúp hắn, nói không chừng nàng cũng có thể giải độc trên người các chủ. Nương tử, độc trên người lão các chủ, có thể giải được hay không? Sau khi Thiên Thiên bắt mạch xong, Hầu Quân Lâm tiến tới hỏi. Đầu tiên Thiên Thiên trừng mắt liếc nam tử sau lưng một cái. Nam tử này mở miệng ngậm miệng đều là nương tử, cùng với lần trước giống như hai người khác, rồi sau đó nặng nề nói. Mặc dù độc trên người ngoại công không phải là kịch độc, nhưng mà tồn tại trong người quá lâu, đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, lục phủ ngũ tạng từng bị nội lực tác động tới, lại không được cứu chữa kịp thời, nên ngoại công lúc trước còn tưởng là ngoại công chỉ bị trúng độc, thân thể tương đối suy yếu, không nghĩ tới ông ấy đã từng chịu sự hành hạ như vậy, tất cả đều do tên Dương Vĩ kia ban tặng cho. Đáy mắt Thiên Thiên thoáng qua tia tàn ác, nàng quyết không bỏ qua cho tên Dương Vị đó, hơn nữa nàng sẽ tận lực để chữa khỏi cho ngoại công nàng. Nghe nói quỷ y tử có thể cứu người chết thành người sống, nhưng mà hành tung quỷ y tử rất khó nắm bắt, người đời căn bản không thể biết được hành tung của hắn. Ta cũng đã phái tất cả thế lực của Tiêu Dao Sơn Trang đi tìm quỷ y tử, nhưng lâu nay vẫn không hề có chút tin tức nào. Hầu Quân Lâm nhàn nhạt nói. Ừ, chờ tới khi ngươi tìm được hắn thì ta sẽ từ từ loại bỏ hết độc trong người ngoại công. Về phần nội thương, độc nàng có biện pháp giải, nhưng mà nội thương bây giờ nàng có chút hối hận, vì sao lúc đầu không đòi Diêm Vương nhiều thêm một quyển sách y chứ. Nếu vậy nói không chừng bây giờ nàng đã có biện pháp chữa khỏi cho ngoại công rồi. Ở một nơi khác, Mặc ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành, nhưng hắn cũng không có trực tiếp chạy tới hoàng cung, mà là đi tới một sân viện tồi tàn ở thành Tây. Viện này chính là nơi mà lần trước Mặc theo dõi Dịch Yên. Mặc trực tiếp đi vào viện này, sau đó để một quả táo lên trên bàn dính đầy bụi trong phòng, sau đó rất nhanh rời khỏi viện. Sắc trời theo thời gian trôi qua mà thay đổi, một bóng dáng to lớn tùy ý đi xuyên qua hoàng cung, cuối cùng dừng lại ở cung Vĩnh Hòa. Không lâu sau đó, bóng dáng lại xuyên qua hoàng cung một lần nữa, cuối cùng biến mất. Long Khải Diêm đang hôn mê, từ từ tỉnh. Nước! Thật tốt quá, rốt cuộc hoàng thượng đã tỉnh rồi. Tiểu Lý Tử hưng phấn hô to, nhanh chóng đưa một chén nước qua cho Long Khải Diêm. Ừ, bây giờ là giờ gì rồi? Bẩm hoàng thượng,

Hồng quỳ trên mặt đất, tay không ngừng lau chùi vết máu đã khô trên thi thể. Nương nương thật đáng thương, sắp hưởng thụ vinh hoa phú quý còn có thể lấy được độc sủng của hoàng thượng, lại chết như vậy, hơn nữa sau khi chết còn bị người khác hủy dung nữa. Hoàng khóc trống. Hoàng, người nói có phải là Tuyết Phi nương nương hay là Lương Phi nương nương phái người làm hay không? Hồng thấp giọng nói. Cẩn thận tay vách mạch rừng đấy, lời nói như vậy không thể nói lung tung, nếu không người sẽ gặp họa đấy. Hoàng vội vàng che miệng của Hồng, vẻ mặt nghiêm túc. Nói rõ một chút, nếu không trẫm lập tức sẽ khiến cái đầu của hai người các người rơi xuống đất. Long Khải Diêm không nghĩ tới, mới vừa đi vào tới cùng Vĩnh Hòa thì đã nghe thấy lời mà hai người kia nói nhỏ cùng nhau. Bập một tiếng, tim hai người Hồng Hoàng như nhảy ra khỏi ngực, thẳng tắp quỳ trên mặt đất, khấu đầu. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Long Khải Diêm sải bước lướt qua hai người cung nữ trên đất, đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú nữ tử trên giường. Mặc dù mặt nàng đã bị hủy, nhưng đôi tay ngọc nhỏ dài trắng nõn còn dáng người kia, có thể đoán ra nữ nhân này chắc chắn là một mỹ nhân. Nhưng vì sao mình không có chút ấn tượng nào đối với nàng chứ? Nàng chính là Thục Phi sao? Bẩm hoàng thượng, mặc dù gương mặt đã bị hủy, nhưng nô tỳ xác định đây chính là Thục Phi nương nương. Hoàng sợ hãi nói, rất sợ nói sai một chữ liền bị kéo ra ngoài chém đầu. Các người lặp lại một lần nữa những lời vừa mới nói xem. Con người lạnh lẽo như sương nhàn nhạt quét qua hai người cung nữ đang quỳ trên đất, sau đó tầm mắt lại rơi vào thi thể trên giường. Hoàng thượng tha mạng, đó là do nô tỳ nói bậy bạ, nô tỳ không dám, không dám nữa. Hai người Hồng Hoàng run rẩy nói. Không nói thì trực tiếp xử trảm. Long Khải Diêm thu hồi tầm mắt của mình, lạnh lùng nhìn cung nữ quỳ trên đất. Hoàng thượng tha mạng, nô tỳ biết không nên nói bậy ở sau lưng. Nói. Nô tỳ chỉ là suy đoán gương mặt nương nương là bị Tuyết Phi nương nương hủy hoại. Hoàng thoáng ngẩng đầu liếc nhìn hoàng thượng, sau đó bị khí lạnh như sương dọa cho phát sợ, run rẩy nói. Hoàng thượng, nô tỳ biết tội đáng chết vạn lần, không thể tùy ý vu oan chủ tử, cầu xin hoàng thượng bỏ qua cho hai nô tỳ. Hồng sợ hãi nói. Long Khải Diêm trầm tư, không cách nào suy đoán tâm tư của hắn, mà trên đất Hồng Hoàng cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng quỳ trên đất. Soạt một tiếng, Long Khải Diêm phẩy ống tay áo, rồi sau đó mặt đen lại, rời khỏi cùng Vĩnh Hòa. Hồng, hoàng thượng bỏ qua cho chúng ta sao? Hoàng ngẩng đầu nhìn bóng dáng màu vàng sáng, chờ tới khi bóng dáng hoàn toàn biến mất mới mở miệng hỏi. Rốt cuộc cũng tránh được một kiếp rồi, nhất định là nương nương trên trời linh thiêng phù hộ cho chúng ta. Về sau người nói chuyện không thể không khống chế như vậy nữa. Đây là trong cung, nói chuyện phải cẩn thận một chút, nếu không ngày nào đó mất đầu cũng không biết chừng. Hồng kích động nói. Được, sau này ta phải cẩn thận một chút, đảm bảo sẽ không xảy ra như chuyện mới vừa nãy. Tham kiến hoàng thượng. Thư phòng to như vậy, đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Đi điều tra một chút, chuyện gì đã xảy ra với Thục Phi trong cung Vĩnh Hòa? Còn nữa, rốt cuộc là người nào lại không bỏ qua cho một thi thể như vậy chứ? Sau khi Long Khải Diêm từ cung Vĩnh Hòa trở về, trong đầu không ngừng xuất hiện bóng dáng người mông lung, nhưng hắn lại không thấy rõ bóng dáng kia rốt cuộc là ai. Bóng đèn kia không chỉ cảm thấy kinh ngạc, ý của hoàng thượng là gì chứ? Bẩm hoàng thượng, Thục Phi không phải là phi tử mới được hoàng thượng sắc phong sao? Nhưng vào ngày Thục Phi được sắc phong đã bị người mặc áo đen bắt đi, sau đó hoàng thượng tìm được Thục Phi thì Thục Phi đã rơi xuống vách núi, mất máu quá nhiều mà chết. Hoàng thượng cũng bởi vì thế nên mới ngất xỉu,

Ngươi không chỉ mê man hai ngày mà còn tiều tụy như bây giờ. Chẳng lẽ ngươi định như vậy mãi sao? Long Khải Kỳ nhìn bạn tốt lúc này cùng với hắn thường ngày là hoàn toàn khác, càng đừng nói sẽ tiếp tục kế hoạch của bọn họ. Kỳ, ngươi có tra ra được người bịt mặt hôm đó bắt Thiên Thiên hay không? Còn có, nghe nói Thiên Thiên bị người khác hủy dung, có phải là thật hay không? Chuyện này ngươi nên tự mình điều tra, mà không phải ta. Long Khải Kỳ đã phái người đi điều tra nhưng còn chưa có kết quả, nhưng hắn không muốn để cho Hảo biết. Được. Hiên Viên Hảo bình tĩnh nhìn Long Khải Kỳ một lúc rồi đứng dậy, nói. Trước khi đi, Long Khải Kỳ còn thăm ý nhìn qua bia mộ, sau đó mang ánh mắt phức tạp rời khỏi. Chủ tử, đây là đồ chủ tử phân phó thuộc hạ tới thành Tây tìm được. Một nam tử áo xám cung kính nói, từ trong tay áo lấy ra một quả táo đưa cho nam tử trước mặt. Nam tử nhận quả táo người áo xám đưa tới, cẩn thận nhìn, khóe miệng hơi nhếch, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, ngực cũng từ từ yên ổn xuống, chỉ cần nàng an toàn, vậy là được rồi. Được rồi, phái người nhìn chằm chằm chỗ Long Khải Diêm, có hành động gì hay không? Điều tra Thượng quan Kiệt Hùng và Quý Thượng Hoàng có liên quan với nhau hay không? Nam tử nhàn nhạt nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Người áo xám rời đi, nam tử đưa mắt nhìn quả táo, không biết đang nghĩ gì, khóe mắt lộ ra ý cười vui vẻ.